Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 839, Thanh Bia Huyết Trì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 839, Thanh Bia Huyết Trì thật hay giả, chúng ta không biết thượng diện chữ, ngươi có thể đừng có gạt bọn ta. Thần ma thử nói, Mộc Linh Hy cũng lộ ra hoài nghi thần sắc nói. Tiểu Hắc, việc này không phải chuyện đùa, ngươi đừng lại làm ra không đáng tin cậy sự tình, ngươi thật có thể đủ xem hiểu thượng diện văn tử. Thấy mọi người đều dùng ánh mắt hoài nghi chằm chằm vào nó, Tiểu Hắc thật sự là bị tức được không nhẹ, nói. Các ngươi có lẽ đối với bổn hoàng nhiều một chút tín nhiệm, bổn hoàng làm sao có thể hội nhận sai. Các ngươi trước hết để cho khai, xem bổn hoàng đại triển thần thông, hiện tại liền đem phù chú thu. Tiểu Hắc lộ ra tin tưởng 10 phần, ngẩng đầu ưỡn ngực nghênh ngang hướng thanh sắc tấm bia đá đi qua, nghiên cứu một phen, một đôi móng vuốt hướng tấm bia đá cuối cùng đè xuống. Đột nhiên, trên tấm bia đá, nguyên một đám văn tự, hóa thành kiếm khí toàn bộ đều đánh rơi tại Tiểu Hắc trên người, đem Tiểu Hắc đánh bay hơn 10 trượng xa. Mặc dù té rớt trên mặt đất nhưng như cũng có kiếm khí đánh vào trên người của nó. Bành bành, Tiểu Hắc không ngừng phiên cồn, đau đến quái gọi, làm sao có thể xảy ra sai. Không có đạo lý, hay vẫn là ta đến thử một lần. Trương Nhược Trần lộ ra có chút coi chừng, hai tay chậm rãi nâng lên, điều động không gian lực lượng bám vào tại trên tấm bia đá. Trên tấm bia đá văn tự lập tức có toát ra từng đạo ánh sáng mãnh liệt mang, lập tức tự vừa muốn chuyển đổi làm kiếm khí. Lên, Trương Nhược Trần vội vàng sử dụng không gian na di thủ đoạn, đem thanh sắc tấm bia đá trước một bước chuyển qua đầu quyển thế giới. Đầu quyển thế giới bên trong, trên tấm bia đá, cũng có vài chục đạo kiếm khí bay ra, nhưng là, rất nhanh tự tiêu tán, cũng không có làm bị thương Trương Nhược Trần. Tấm bia đá rời về sau, trên mặt đất xuất hiện một cái hố to. Trương Nhược Trần chính muốn đi vào đầu quyển thế giới, tiếp tục nghiên cứu thanh sắc tấm bia đá, đột nhiên, hố to cuối cùng, toát ra một đoàn yếu ớt thanh sắc vầng sáng. Ồ, Trương Nhược Trần dừng bước lại, đi đến hố to biên giới, hướng phía dưới phương nhìn lại. Khiếp sợ phát hiện hố to cuối cùng, toàn thân thần huyết. Thần huyết tụ tập thành một cái cỡ nhỏ lòng đất huyết trì, giấu ở thanh sắc tấm bia đá phía dưới, nếu không là đem tấm bia đá rời, căn bản không có khả năng đem nó phát hiện. Càng thêm làm cho người khiếp sợ chính là, huyết trì mặt ngoài, mọc ra một cây bích thanh sắc thảo. Thảo, giống như dây leo bình thường, phiêu phù ở mặt nước, tổng cộng mọc ra 7 phiến lá cây. Đệ nhất phiến lá cây, hình thái như rồng, tại lá cây trung tâm, mọc ra một khỏa màu hồng đỏ thẫm trái cây, giống như một khỏa long nhãn. Thứ hai phiến lá cây, hình thái như hổ, ở đằng kia phiến lá thượng diện đan xen từng đạo hổ văn. Thứ ba phiến lá cây, hình thái như phượng hoàng, tản mát ra một tia hỏa diễm, khiến cho phiến lá thiêu đốt được như là đèn lồng. Thứ tư phiến lá cây, hình thái như huyền vũ. Thứ năm phiến lá cây, hình thái như kỳ lân. Thứ sáu phiến lá cây, hình thái như là một vòng kiêu dương liệt nhật. Thứ bảy phiến lá cây, như trong đêm tối minh nguyệt. Bảy phiến lá cây phiêu phù ở mặt nước, dựa theo thất tinh quy tắc xếp đặt cùng một chỗ, tản mát ra thanh sắc ánh sáng âm u, hơn nữa. Hào quang, trở nên càng ngày càng mãnh liệt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu Hắc cũng là vọt tới, chứng kiến trong huyết trì thất diệp thảo, trong miệng không ngừng chảy ra nước miếng, gầm nhẹ nói. Thần dược, thất tinh thần linh, nó mới vừa vặn giống ra, trong huyết trì thất tinh thần linh hào quang tựu xông bắn ra đến, đâm vào mọi người liền con mắt cũng không mở ra được. Cùng lúc đó, hố to ở bên trong, vang lên long ngâm hổ khiếu cùng chu tước huyền vũ kỳ lân gào rú thanh âm. Thanh âm truyền ra tựa như thần lôi đang chấn động, mặc dù là dùng mọi người tại đây có thể so với bán thánh tu vi, cũng đều cảm giác được màng tai đau đớn, đầu váng mắt hoa, khí huyết phiên cồn. Đổi lại là ngư long cảnh tu sĩ, đoán chừng đã chết tại chỗ. Ẩn ẩn tầm đó, lòng đất bắt đầu nhẹ nhàng lay động, thất tinh thần linh dây leo trở nên càng ngày càng dài, theo hố to cuối cùng lao tới, rất nhanh hướng lên kéo dài. Trung cổ thời kỳ đến nay, thiên địa lưỡng giới phù một mực trấn áp tại thất tinh thần linh phía trên, khiến cho cái này một cây thần dược lâm vào ngủ say. Hôm nay, thiên địa lưỡng giới phù bị rời đi, thất tinh thần linh cũng bắt đầu dần dần thức tỉnh. Chúng ta phải thừa dịp nó không có hoàn toàn thức tỉnh trước khi, đem nó thu. Một khi tỉnh lại, mặc dù là thánh giả cũng không thu được nó. Tiểu Hắc nói ra, nói nhảm nhiều như vậy làm gì, còn không lập tức động thủ. Trương Nhược Trần đem không gian quy tắc điều động, hình thành một tòa không gian lĩnh vực đem thất tinh thần linh cùng huyết trì, hoàn toàn bao khỏa đi vào. Giờ phút này, thất tinh thần linh đã sinh trưởng đến dài chừng 10 trượng, dây leo cũng dài được chừng cánh tay, phẩm chất có thể rõ ràng trông thấy, dây leo bên trên, mọc ra rậm rạp lân phiến, có một tia hỏa diễm lan tràn đi ra. Tiểu Hắc cũng là nghiêm túc, hai cái móng vuốt tại giữa không trung, rất nhanh khắc lục minh văn. Từng đạo huyền bí đường vân, giống như là một cái lưới lớn, lơ lửng tại giữa không trung, đem thất tinh thần linh bao vây lại. Hái, tiểu hắc móng vuốt hướng phía dưới nhấn một cái, xuyên thấu minh văn, hướng thất tinh thần linh gốc dò xét xuống dưới. Nhưng là thất tinh thần linh đệ nhất phiến hình rồng lá cây, vậy mà xông ra một đầu dài mấy chục thước khổng lồ long hồn, phát ra một tiếng tuyên truyền giác ngộ rồng ngâm. Cường đại sóng âm, phản tướng tiểu hắc đánh bay ra ngoài. Đồng thời thất tinh thần linh sinh trưởng được nhanh hơn, phát ra khí tức cũng càng tăng kinh khủng, đem Trương Nhược Trần thi triển đi ra không gian lĩnh vực đều muốn bị phá vỡ. Tiểu hắc trong tay nắm giữ hái thần dược bí pháp, nhưng là bản thân tu vi là quá thấp, bởi vậy căn bản không làm gì được thất tinh thần linh. Trương Nhược Trần hướng huyết nguyệt quỷ vương trừng tới, cắn chặt hàm răng, giống lên một tiếng. Còn không mau đi hỗ trợ, một khi thất tinh thần linh lực lượng chấn phá không gian lĩnh vực thần dược khí tức tất nhiên sẽ tiết lộ ra ngoài. Nếu là đem Từ Thiền lão tổ dẫn tới, chúng ta đừng nói là đạt được thần dược có thể giữ được hay không tánh mạng, cũng hay vẫn là lưỡng nói. Vì một cây thần dược đã đủ để cho Từ Thiền lão tổ làm ra giết người diệt khẩu sự tình. Ở đây, huyết nguyệt quỷ vương tu vi cao nhất viễn siêu mọi người, chỉ có nàng ra tay giúp đỡ, mới có cơ hội đem thần dược thu. Tiểu hắc nói ra, chỉ cần đem thất tinh thần linh lực lượng ngăn chặn một cái thời gian hô hấp bổn hoàng đem có thể đem nó lấy tới đầu quyển thế giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ cần đi vào đầu quyển thế giới, bổn hoàng có thể thời gian dần qua thu thập nó. Huyết nguyệt quỷ vương hiển nhiên cũng là thập phần tinh tường thần dược giá trị, tuy nhiên, vẻ mặt không tình nguyện bộ dáng, nhưng vẫn là đem toàn thân lực lượng điều động. Xôn xao, nàng quỷ thể hóa thành một đám màu đen quỷ vụ, đã bay đi ra ngoài, quấn quanh tại thất tinh thần linh dây leo thượng diện, đem thất tinh thần linh lực lượng tạm thời áp chế xuống dưới. Tiểu hắc lần nữa lao tới, hai móng tại thất tinh thần linh gốc nhấn một cái, đem nó theo trong huyết trì nhổ, đánh vào tiến không gian chi môn. Bành một tiếng, không gian lĩnh vực tại trong nháy mắt nghiền nát. Trương Nhược Trần quần áo, hoàn toàn bị ướt đẫm mồ hôi, miệng lớn xuyên lấy khí thô, nửa quỳ trên mặt đất. Huyết Nguyệt Quỷ Vương cũng lần nữa ngưng tụ ra quỷ thể, chỉ có điều, nàng tiêu hao cũng là tương đương cực lớn, so Trương Nhược Trần không khá hơn bao nhiêu. Mộc Linh Hy chằm chằm vào không gian chi môn biến mất vị trí, nói. Ta vừa mới nhìn rõ thất tinh thần linh gốc quấn quýt lấy một khối cái gì đó. Nó tàn mát ra thập phần sáng ngời vầng sáng, rất giống là một khối ngọc thạch. Trương Nhược Trần nhẹ gật đầu cũng đã nhận ra điểm này. Bất quá thất tinh thần linh đã bị thu nhập tiến đầu quyển thế giới cũng là tạm thời không cần đi để ý tới nó. Trương Nhược Trần ánh mắt hướng Ma Viên chằm chằm tới, nói. Ma Viên, người đi Nham Tương Hải Dương phía trên, điều tra quỷ thần cốc trong tình huống, nếu là phát hiện có tu sĩ khác chạy tới, lập tức hướng ta bẩm báo. Ma Viên sau khi rời khỏi, Trương Nhược Trần ẩm hạ một ngụm huyền vũ thánh huyết, dùng thánh huyết lực lượng, khôi phục tiêu hao thánh khí. Sau đó, hắn mới đứng người lên, hướng hố to cuối cùng huyết trì nhìn lại. Tiểu hắc khanh khách cười, trọn vẹn một trì thần huyết thế nào nhóm đây là muốn phát. Tiểu hắc ngươi có lẽ tinh tường, phong ấn thần huyết phương pháp A, Trương Nhược Trần hỏi. Tiểu hắc nhẹ gật đầu, nói. Thần huyết năng lượng tương đương cường đại, dụng cụ căn bản không cách nào chịu tải, chỉ có sử dụng thánh ngọc ngọc tùy tăng thêm một loại đỉnh cấp phong ấn minh văn, mới có thể đem nó bảo tồn. Bất quá, phương pháp này thật sự quá phiền toái, thế nào nhóm có càng thêm đơn giản phương pháp? Phương pháp gì? Trương Nhược Trần hỏi, tiểu hắc nói ra, tiếp thiên thần mộc chính là một vị thần, nó một khối mộc đầu, giống như là một khối thần cốt. Tuy nhiên, tiếp thiên thần mộc chỉ còn lại có một cái rễ cây, mà ngay cả lưu lại thần lực cũng chuyển rời đến mới mầm, nhưng là tiếp thiên thần mộc dù sao cũng là thần mộc. Dùng nó làm ra dụng cụ, đủ để dùng để thịnh phóng thần huyết. Mộc Linh Hy vỗ trán một cái, bừng tỉnh đại ngộ, nói. Đúng vậy, trước chúng ta tại sao không có nghĩ đến, Trương Nhược Trần lập tức tiến vào đầu quyển thế giới, theo tiếp thiên thần mộc rễ cây thượng diện cắt đứt xuống một khối lớn thần mộc chế tác thành hơn 10 cái lớn nhỏ không đều vật chứa. Sau đó, hắn mới đưa trong huyết trì thần huyết toàn bộ đều thu vào vật chứa, bảo tồn. Thần ma thử chứng kiến Trương Nhược Trần trong tay thần huyết ánh mắt thập phần tham lam, bờ môi liếm lấy lại thêm, rất muốn nhào tới cướp đoạt. Tiểu hắc một móng vuốt vỗ vào thần ma thử trên bờ vai, cười nói. Như thế nào, muốn thần huyết, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thần ma thử toàn thân run rẩy thoáng một phát vội vàng thu hồi trong lòng tham lam, xoay người khom người, nịnh nọt ton hót cười nói. Tại hắc gia trước mặt ta nào dám có ý nghĩ như vậy. Bất quá, nếu là hắc gia có thể cùng Trương Nhược Trần thương lượng một chút, làm cho hắn ban thưởng cho ta một ít thần huyết, sau này ta nhất định cho các ngươi máu chảy đầu rơi, chết thì mới dừng. Vậy sao? Tiểu Hắc tại thần ma thử trên mông đít ngắt một thanh, trong ánh mắt lộ ra một cỗ hàn khí, nói. Người nếu là thành thành thật thật thay chúng ta bán mạng, tương lai không thể thiếu ngươi chỗ tốt. Nếu là ngươi dám đánh cái gì lệch ra chủ ý, bổn hoàng có thể cho ngươi muốn sống không được, tức chết không thể. Thần ma thử bốn chân đều đang run rẩy, không ngớt lời nói. Không dám, không dám, khẳng định không dám. Đã như vậy ta sẽ đi ngay bây giờ phối hợp ngươi giáo thánh nữ cùng Hàn Tuyết đem thần huyết đất nung toàn bộ đào móc đi ra, vận chuyển tiến đầu quyển thế giới. Tốc độ phải nhanh, nếu là làm tốt lắm, có thể thưởng ban cho ngươi một giọt thần huyết. Tiểu Hắc nói ra, cách chương.